Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304 Cường Giả Cái Thế. Răng rắc, Diệt Tiên Bi vết sách xuất hiện, chợt nổ tung tới, từ Thương Lan chiến xa bốn phía rơi vào, căn bản cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Một cổ khí thế khủng bố, từ chiến xa phía trên dâng lên mà ra, Thanh Mộc Già Nua thân thể công bằng vô tư bị oanh trúng. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tê diệt ở trong thiên địa, ánh sáng đom đóm, lão Ngưu tràn đầy khinh thường thanh âm phát ra, tiếng nói bừa bãi, hám thiên động địa, tựa hồ trong mắt hắn, đế quan trong hết thảy đều bất quá là rác rưởi một dạng. Đế quan phía trên người tuyệt vọng, liền Thanh Mộc Chí Tôn ỷ vào Diệt Tiên Bi dùng tự thân xem như cầu nối đều không cách nào cản trở. Thương Lan chiến xa tiến thêm một bước, còn có người nào có thể cản trở? Giết, một tên khô mộc lão nhân, toàn thân có tuế nguyệt lưu lại bụi đất giống lớn một tiếng. Một chương rực rỡ tươi đẹp tàn đồ xuất hiện, đồng thời ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy thế, đủ để hủy diệt thiên địa. Đếm mãi không hết trận kỳ kèm theo tàn đồ xuất hiện. Đứng ở cổ lão trận đài phía trên, từ đế quan xông thẳng tới. Trong lúc đó lão Ngưu toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Tâm thần cảm nhận được nguy hiểm, thiên địa dựng dục mà ra sát trận đồ. Đế đóng lại vô số cường giả kinh hô một tiếng. Tuyệt vọng xong 45 không mục phía trên nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Cổ lão trận đài xé rách không gian, dừng lại ở Thương Lan chiến xa trước đó. Trận đài phía trên gần trăm cán trận kỳ thẳng đứng, tản ra cực kỳ sự mạnh mẽ uy áp. Trận kỳ phía dưới thình lình là một gã tên lão giả. Giờ phút này rất nhiều lão giả toàn thân đẫm máu, hoàn toàn liền là một cái huyết nhân bộ dáng. Huyết dịch chảy ra hội tụ tại trận kỳ phía trên. Huyết tế thúc dục sát trận đồ. Oanh, thiên địa biến ảo. Trên bầu trời sôi trào mây đen nhuộm đẫm thành huyết hồng sắc. Nồng nặc đâm máu mũi khí khuếch tán cửu thiên. Mang theo cái thế thần uy oanh ra. Đánh về phía Thương Lan chiến xa cùng bên trong Thương Lan. Trong chiến xa người động. Một tay nhô ra. Ẩn chứa thiên địa quy tắc. Lăng không một chỉ. Thiên băng địa liệt. Sơn hà sụp đổ, không gian vặn vẹo, cổ lão trận đài dẫn đầu nổ tung giải thể. Tất cả tại trận đài trên lão giả trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Hồn bay đạo tiêu mất đi tại đây một chỉ uy dưới. Thương Lan cường giả vượt qua tất cả đế quan nhân dự liệu. Một tay nâng trong truyền thuyết tòa thành kia. Một tay còn có thể che kín diệt sát trận đồ cùng rất nhiều cường đại lão giả liên thủ. Căn bản liền không cho đế quan nhân bất luận cái gì thời gian thở dốc. Tại cấm chế thiên uyên một bên khác, rất nhiều bất hủ sinh linh liên thủ đối thiên uyên phát động thế công. Đông, một tiếng vang thật lớn triệt triệt để vang ở tất cả mọi người tâm thần bên trong. Tập hợp nhiều như vậy bất hủ sinh linh liên thủ công kích. Thiên uyên nổ đùng, kịch liệt run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên uyên bị xé nứt. Một nói to lớn khe hở xuất hiện. Bất quá ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, tại dị vực phía trước, hào quang tràn ngập, tiên khí mênh mông, có một cỗ thiên thần hạ phàm dấu hiệu. Ầm vang thời điểm, cửu thiên đạt đến quy tắc hỗn loạn, trật tự không yên, không ngừng là dị vực kinh khủng, ngay cả đế đóng lại người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đây rốt cuộc là phương nào đại năng? Thế mà có thể dẫn động quy tắc hỗn loạn. Hy vọng không cần tại là dị vực người. Lâm Vô Đạo gật đầu cười cười. Sư huynh của ngươi tới. Sư huynh. Thạch Hạo kinh hô một tiếng. Hắn tự nhiên biết bản thân có mấy vị mạnh đại sư huynh sư đệ. Tâm thần trang nghiêm. Cảm thụ được bản thân vị sư huynh này dẫn dắt phát mạnh đại thiên địa biến tướng. Quy tắc hỗn loạn. Không thể nghi ngờ không phải cực kỳ cường đại tồn tại. Ầm vang, kinh khủng khí tức tràn ngập thiên địa. Ở đó thiên uyên liệt phùng bên trong trung tâm. Một cái đỉnh chậm rãi chiếu chỗ tất cả mọi người tầm mắt. To lớn vô cùng, giống như thiên khung tạo thành. Trực tiếp đè ép tại bên hoang phía trên. Lão Ngưu toàn thân run rẩy, không dám ngôn ngữ. Thương Lan lấy giờ trong truyền thuyết tòa thành kia tay có chút run rẩy. nơi xa bất hủ sinh linh, cảm thụ được cái này siêu việt quy tắc uy khí tức. Tâm thần một cỗ vô lực tái nhợt cảm thấy tập tới. Từng khỏa cự đại tinh thần tùy tùng chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp là xuyên việt thời gian trường hà. Ngang độ mà tới, hạ xuống bên hoang, đại đỉnh tiên kim vẻ, không ngừng chuyển động, vạn vật thương sinh khí từ trong đỉnh dâng lên mà ra. BJCS, bốn phía ức vạn tinh thần hội tụ, giống như chúng tinh phủng nguyệt, không có khả năng, cái này không có khả năng. Bên trong dòng sông thời gian làm sao có thể xuất hiện một cái phong phú toàn diện đỉnh? Tất cả, bất hủ sinh linh sợ hãi, run rẩy, bọn họ cảm nhận được đỉnh kia phát ra ra khí thế. Rõ ràng đối bọn họ bất lợi, mà lại còn cảm nhận được trong cơ thể biến động, thuộc về thần tử thấy được quân vương áp chế. Mau nhìn, đỉnh trên giống như đứng cá nhân. Kinh hô thanh âm phát ra, Thạch Hạo đôi mắt khẽ híp. Nghĩ muốn thấy rõ bản thân sư huynh đến cùng là dáng dấp ra sao. Đồng dạng đứng chắp tay, thân thể vĩ đại thẳng tắp, một loại nhìn xuống thương sinh khí khái, giống như thiên thần, tháp đỉnh mà đi, chậm rãi rơi xuống, đứng ở dị vực trăm vạn đại quân trước đó. Tóc dài phiêu nhiên, ý tứ không cần nói cũng biết, đại đỉnh cổ điển, tuế nguyệt dấu vết để lại, tiên khí vỗ ngẫu nhiên. Phụt ra phụt vô giữa từng vì sao xuất hiện chuyển động. Một cái từ tinh thần hội tụ tinh hà phô bắn mà ra. Sáng chói vô cùng, chỉ một thoáng bất hủ sinh linh sắc mặt chợt biến. Trăm vạn dị vực đại quân run rẩy. Bọn họ sợ hãi người này trên thân khí tức. Sợ hãi đại đỉnh trên tinh hà uy. Không thuộc về cùng một mảnh thời không? Ngươi, nên rời đi. Thương Lan chiến xa phía trên lần thứ nhất phát xuất ra thanh âm. Nghe không ra bất luận cái gì tâm tình chập chờn, nhưng lại lay lòng người thần. Mặt đối trong truyền thuyết tòa thành kia một tay nâng lên. Mặt đối rất nhiều chí tôn liên thủ một chỉ diệt sát. Duy chỉ có gặp chiếc đỉnh lớn này người nói ra lời. Đủ để nói rõ Thương Lan từ nay về sau trên thân người cảm nhận được cường đại. Đại đỉnh thượng nhân chưa từng trả lời. Đối Thương Lan nói làm như không thấy. Tiếp tục đem hạ xuống. Một đôi bắt mắt phía trên mờ mịt tinh thần vờn quanh. Phảng phất thiên nhãn, bỏ, ò, kéo Thương Lan chiến xa lão ngưu buồn bực như sấm tê giống. Xương cốt toàn thân run rẩy, nội tâm sợ hãi vạn phần, kèm theo đạp đỉnh người hạ xuống. Bốn cái chân ngưu trong nháy mắt đứt gãy, phủ phục tại chỗ, run rẩy không ngừng. Trời ạ, đây là khái niệm gì? Đây chính là kéo Thương Lan chiến xa lão ngưu. Thế mà bị người này rơi xuống uy thế áp đứt tứ chi. Người nếu như xuất thủ mà nói, tại ngươi chỗ tại không gian tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thương Lan thanh âm lần nữa phát ra. Trăm vạn dị vực đại quân sắc mặt biến hóa. Phẫn nộ không ngừng. Tại bọn họ trong mắt bất hủ vương Thương Lan tuyệt đối là vô địch tồn tại. Vì cái gì bây giờ tọa kỵ bị người áp đứt tứ chi còn không xuất thủ diệt hắn? Như vậy khiêu khích đến cùng vì cái gì? Gặp người này vẫn như cũ không nói lời nào. Thương Lan thanh âm trầm thấp phát ra. Thiên Uyên khe hở xuất hiện. Ta ngươi bản đều là hai phía thế giới cường đại nhất tồn tại. Bây giờ lại tổn thương ta tọa kỵ. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi động thủ sao? Tiếng nói rơi thôi. Thương Lan chiến xa hào quang trùng thiên, cực kỳ tức giận hung thần. Thương Lan muốn ra tay sao? Bất hủ vương muốn ra tay sao? Trong lúc nhất thời chí tôn thoáng cái người căn bản là thật không mở đôi mắt. Chỗ kia quá mức sáng chói. Sáng chói đến mở mục đích tất mù. Một đạo nhân hình sinh linh bước xuất chiến xe. Một tay nâng trong truyền thuyết tòa thành kia. Một tay cầm hoàng kim trường mâu. Đúng lúc này tại đại đỉnh phía trên này toàn thân người tản ra một cỗ khí tức. Một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa khí tức. Một cỗ sâu xuyên tiên cổ khí tức. Này không phải hoang trên thân công pháp sao? Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.